Cân cả thiên hạ, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hai người vừa lui ra khỏi Thất Tuyệt Vô Sinh đại trận thì một luồng sóng năng lượng màu đen quét tới đánh thẳng lên bề mặt kết giới, khiến cho cả kết giới bắt đầu có dấu hiệu giặt sẹo. Tiếp ngay sau đó thì ba tiếng nổ điếc tai đồng thời vang lên, uỳnh uỳnh uỳnh, rầm rầm rầm, cùng với hàng loạt tiếng nổ lớn truyền đến, mặt đất lúc này cũng bắt đầu chao đảo, rung lắc dữ dội. Còn chưa hết, cả không gian bên trong Thất Tuyệt Vô Sinh đại trận lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi một cơn bão năng lượng màu đen cuồng loạn. Mọi thứ bên trong đều bị phá hủy, nhấn chìm bên trong cơn bão năng lượng kia. Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức không khỏi nuốt một nước miếng. Từ khi nào bản thân ta trở nên lợi hại như vậy rồi? Một đòn này sẽ không phải hủy diệt tất cả rồi chứ? Rất nhanh thì suy nghĩ hắn đã được nghiệm chứng, cơn bão năng lượng đen kia qua không bao lâu thì liền tan đi, để lộ ra cảnh tượng như tận thế ở phía sau. Khắp cả khu vực vạn dặm có hơn lúc này đã bị phá hủy toàn bộ, phạm vi mặt đất trong phạm vi hơn vạn dặm đều bị bao phủ bởi một thảm lửa màu đen nhạt. Kinh khủng hơn là những ngọn lửa này mang theo đủ loại nguyên rủa. Đến ngay cả đất đá ở nơi đây cũng đang bị ăn mòn từng lớp một. Về phân cái, ổ quỷ, khi trước lúc này đã bị san bằng, ở vị trí trước kia của cái ổ quỷ là một cái hố to đùng, còn ở xung quanh khắp nơi là từng mảnh vỡ của cái tổ đang bị ngọn lửa màu đen mang theo nguyền rủa ăn mòn. Về đám âm quỷ thì lúc này đã chẳng thấy con nào nữa rồi, hình như tất cả đều đã bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra điều khác lạ, tại ở bên rìa miệng hố, nằm bên dưới một vài mảnh vỡ của cái tổ đang có thứ gì ở bên dưới. Xuân Đức lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm của bản thân thăm dò nơi kia. Rất nhanh hắn liền biết thứ đang nằm bên dưới kia là cái gì, không ngờ nằm ở bên dưới đồng mảnh vỡ của cái tổ lại là một con sinh vật nhìn na ná giống con kiến, có điều về mặt hình thể thì khác xa nhau một trời một vực. Con sinh vật này dài ít nhất có 8 mét, nó mà đứng thẳng cũng phải cao 3 mét, toàn thân nó được bao phủ bởi lân phiến màu đen, nó có phần trên nhìn khá giống nhân loại. Cũng có mắt, tai, mũi, miệng, nhưng mà mắt nó thì giống côn trùng, tai thì giống yêu tinh, mũi thì bẹp xuống, còn cái miệng thì ngoác đến mang tai. Lúc này đây con sinh vật kia đang hôn mê bất tỉnh, nằm bên cạnh nó còn có hai quả trứng cùng ba con quỷ linh. Xuân Đức nhìn thấy thì cũng đã ẩn ẩn biết được cái con quái vật này là thứ gì. Lúc này đây hắn nhìn qua bóng ảnh một cái, bóng ảnh ngay lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu một cái, bóng ảnh ngay lập tức xuyên qua đại trận tiến vào bên trong, bay lại gần con sinh vật kỳ dị kia. Không qua vài cái hô hấp thì bóng ảnh đã đến gần với con sinh vật kỳ dị kia, đang lúc hắn muốn bắt lại con sinh vật này thì nó bỗng nhiên sống lại, cặp mắt côn trùng mở lớn phóng ra một vệt ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím kia vô cùng kinh khủng, không nói tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng, mà sức phá hoại cũng là kinh khủng vô cùng. Do bị đánh bất ngờ nên bóng ảnh không có kịp né đòn thì đã bị hai luồng sáng tím kia xuyên thẳng qua thân thể, sau khi đục trên người bóng ảnh hai cái lỗ thì luồng sáng tím kia tiếp tục bắn thẳng về trận pháp. Trận pháp mạnh nhất của Xuân Đức khi đối mặt với hai tia sáng kia cũng giống như từ giấy mỏng vậy, đơn giản bị nó xuyên thủng. Ngay lập tức một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 trận pháp bị sụp đổ, nhưng con sinh vật kia sau khi phóng ra hai luồng sáng tím này thì cũng chết luôn. Ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, may mà hắn sợ chết để cho bóng ảnh đi tìm hiểu, bằng không mà dính một kích kia thì hắn không chết cũng phải thương nặng. Đang ở bên trong trận pháp, bóng ảnh nhìn xuống hai cái lỗ to như cái bát ở trước ngực mình thì khá là kinh ngạc. Hắn nhìn con sinh vật trước mắt cười nói, cảm thấy hơi khó chịu thì ra cảm giác đau là như vậy. Cảm ơn ngươi, bóng ảnh cũng không có tức giận, ngược lại còn cười cười cảm ơn đối phương nữa, về phần vết thương thì hắn không mấy quan tâm, vết thương dạng này không qua bao lâu thì sẽ liền lại mà thôi. Sau khi ăn sống không biết bao nhiêu là cường giả thì hắn cũng phát triển vô cùng nhanh, năng lực mà hắn thức tỉnh cũng có rất nhiều, trong đó có năng lực tái sinh khiến cho hắn không sợ thương thế, nếu không thể một kích giết chết hắn thì rất nhanh hắn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi nhặt xác của con sinh vật kỳ lạ kia cùng với mấy con quỷ linh và vài quả trứng thì bóng ảnh cũng có tìm kiếm xung quanh một lượt nhưng không có thu hoạch gì, tất cả đều đã biến thành tro bụi. Thu dọn chiến trường, Xuân Đức cùng bóng ảnh một lần nữa quay về chiến hạm. Ở bên trong một gian phòng đặc biệt, lúc này đây Xuân Đức đang cùng với bóng ảnh mổ xẻ con sinh vật kỳ lạ kia ra. Sau khi dùng dụng cụ đặc biệt phanh thây con sinh vật kia ra thì Xuân Đức còn tìm được thêm ở bụng nó hai buồng trứng, mỗi buồng trứng có số trứng lên đến hàng ngàn quả, trong hai buồng trứng này đặc biệt có hai quả có kích thước cùng màu sắc khác những quả còn lại. Nội đan, cùng, tinh hạch của con sinh vật này cũng vô cùng khác biệt, hình thể cùng kết cấu vô cùng phức tạp. Xuân Đức cũng không có vội hấp thu mà để vào trong hai cái bình chứa riêng biệt đợi nghiên cứu, hắn cũng không quên cắt bỏ đôi mắt của nó để riêng qua một bên. Hắn lúc này đây muốn nghiên cứu ra vì sao con sinh vật này trước khi chết lại có thể phát ra loại thần thông kinh khủng như vậy. Nếu như có thể tìm hiểu ra nguyên lý tái hiện lại thần thông lúc trước thì hắn lại sẽ có một sát chiêu đồng thuật bá đạo mới. Cách chương.